Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 22, thật có yêu quái. Nhưng là vô luận là thật hay là giả, ta không phải là người trong cuộc, cũng không thể phán đoán. Ngược lại Ngô lão quỷ trên dưới tung bay, la hét: "Thật, thật, chính là thật, này rừng già trong có yêu quái." Ta sạm mặt lại: "Này rừng già trong có yêu quái? Này Ngô lão quỷ hưng phấn cái gì? Nhưng là, ở nơi này trước mặt mọi người, ta lại không tốt đi hỏi Ngô lão quỷ rốt cuộc biết cái gì. Chỉ có thể kìm nén. Ta xem Thừa Tâm ca bộ dáng kia, cũng là cùng ta giống vậy tâm tư. Về phần lão Trương, hắn vô tình hay cố ý nhìn một cái Ngô lão quỷ. Cuối cùng là mở miệng nói đến: "Lão Trầm, ta có thể minh bạch ý ngươi. Lại không nói này Ngô đại đảm gặp rốt cuộc là cái gì. Tóm lại dọa cho bị bệnh. Liền có nghĩa là bên trong đồ vật không an phận rồi. Cho nên liền đi ra một ít côn nhi tới cạnh tranh địa bàn tử rồi. Nhưng là này thâm trong rừng ta cuối cùng là muốn đi. Liền không cùng các ngươi đồng thời trở về. Này chuyện này không tốt cả nột. Lại không thể đổi cái thời gian lại đi." Lão Trầm nắm tẩu thuốc cái nhi, lo lắng nói đến: "Ân nột, đổi không được." Lão Trương buồn buồn nói đến: "Này người thành thật, đáp ứng nhân sự, chính là một bãi nước miếng một cái đinh. Núi đao biển lửa cũng không cho sửa đổi rồi." "Lão Trương, không phải là ta nói không hên lời a. Người nói phải đi này thâm trong rừng xảy ra nhân mạng trách chính. Chúng ta người miền núi là không sợ chết ở trong núi. Nói người có ăn học lời nói. Đi ra học tập hồi đó, không phải đã nói sao? Chôn xương không cần quê cha đất tổ địa, nhân sinh nơi nào không núi xanh. Có thể chúng ta không sợ. Trong thành này anh em, các cô nương đó là không hảo giao đợi à?" Lão Trầm khuyên lão Trương, nhưng ta lại vì lão Trầm lời nói hô to một tiếng: "Bực này hào hùng, chính là trong núi hán tử bản sắc sao?" Lão Trương cười, vỗ lão Trầm bả vai nói đến: "Tâm lý ta thoải mái lắm. Mới vừa rồi liền đã nói với ngươi, mấy cái này tiểu hậu sinh là bản lãnh lớn nhân, ngươi là không tin hay lại là sao? Được, ta đây sẽ không vết mực. Các ngươi đi đi, chung quanh đây trong rừng, chúng ta xuống bộ nhi. Nếu như bắt được hươu cái gì, ngươi cũng đừng khách khí, chỉ để ý làm đi ăn. Gia nhi lưu lại, treo trên cây thì phải, tiết kiệm một chút nhi khí lực độ sâu lâm tử. Chờ ngươi trở lại, hai anh em ta cả hai chung, được." Lão Trương rất trực tiếp đáp ứng. Lão Trầm nói không dài dòng, cũng liền thật không dài dòng. Hàn huyên đôi câu, mang người liền đi. Bất quá, hắn nói những lời đó, thật ra khiến chúng ta bực bội xuống dưới. Lão Trương ngẩng đầu nhìn trời một cái, nói đến: "Chúng ta dành thời gian đi đường đi. Tối hôm nay là có thể đi tới này thất bên cạnh ngọn núi đi lên. Ngày mai đoán chừng liền có thể độ sâu lâm tử rồi." Lão Trương đã nói như vậy, chúng ta liền theo hắn đi. Bởi vì gặp lão Trầm đoàn người, mới vừa rồi kia dễ dàng bầu không khí cũng mất. Dù sao con đường phía trước mịt mờ, ai tâm lý đều không một đáy. Đặc biệt là ta, quá rõ rồi, thật gặp yêu quái rồi. Che chở mọi người chu toàn chính là ta chuyện. Bởi vì bầu không khí nguyên bản là trầm muộn, ta cũng không có hỏi Ngô lão quỷ cái gì. Bây giờ đi đường cũng không phải là hỏi thời điểm, mà ở trên đường, lão Trương cố ý tha tha cho đường, đi nhìn một chút lão Trầm bọn họ hạ sáo tử. Đoán là chúng ta vận khí tốt, trong đó có một mũ, thật đúng là bao lại một cái hươu. Lão Trương dùng côn gỗ nhi đem hươu gõ chết rồi, lôi kéo hươu đi tới một hai dặm ra ngoài địa phương, liền bắt đầu cẩn thận xử lý lên cái này hươu đến. Ta cũng không thấy thế nào rõ ràng, đã nhìn thấy hắn ở hươu trên người tìm mấy đao, kéo một cái chống một cái. Này hươu da nhi liền bị bóc xuống dưới. Những thứ này bản lĩnh rốt cuộc là chúng ta không học được. Bắt trước lão Trương lời nói, phải đem hơn nửa đời người cũng dâng hiến cho này mịt mờ lâm tử, mới có thể có bản lãnh này. Ta nhìn một hồi, lúc này mới nhớ tới Ngô lão quỷ rồi. với là hướng về phía Ngô lão quỷ vẫy vẫy tay, để cho hắn tới. Ngô lão quỷ vốn là đứng ở lão Trương trước mặt, đang ở tràn đầy phấn khởi nhìn lão Trương xử lý hươu. Ta hướng nó một chiêu này thủ, nó mặt lập tức biến thành mặt nhăn nhó, nhưng lập tức lại làm ra một bộ cung kính bộ dáng, vội vàng phiêu đi qua. Lão quỷ này, sợ ta, tối hôm nay liền ở đây hạ trại đi, ăn một bữa cơm, uống cái nước nóng, sắc trời này cũng liền tối, không có cách nào lên đường, ở rừng già đi đêm đường nguy hiểm. Lão Trương ngẩng đầu lên nói một câu, ta nhưng thật ra là minh bạch, này muốn vào thâm lâm tử rồi. Lão Trương tâm lý rốt cuộc có chút bất an, có thể ở này quen thuộc trong rừng ở lâu, cũng là được, nhân đều có loại này đà điều tâm lý, chúng ta hồi nào cũng không phải là đây. Vì vậy, lão Trương vừa nói như thế, chúng ta ba cũng không phải là nhanh lên một chút đầu. Thừa Tâm ca tỏ ý ta hỏi Ngô lão quỷ lời nói, mà hắn đi dựng lều vải đi, Như Tuyết hỗ trợ, mà ta nhìn chằm chằm Ngô lão quỷ nhìn hồi lâu, một mực tranh nó mặt cũng rút ra rút, ta mới mở miệng nói đến, lão Ngô, ngươi thấy được mấy người chúng ta đối đãi ngươi không thật thành. Kia sao có thể à? Thừa Nhất tiểu ca, ngươi cũng không hưng thịnh nói như vậy à? Đây không phải là không tốt thanh danh của ta sao? Ngô lão quỷ một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, phảng phất ta nói thêm gì nữa, nó có thể đem tâm móc cho ta nhìn xem một chút, rốt cuộc có thật hay không? Có thể ngươi tại sao ngay từ đầu không cho chúng ta nói? Này rừng già trong có yêu quái, nhất định phải nhân lão trầm nói, ngươi mới nhắc lên này cha, nói là thật, thật, ta cố ý quặm mặt lại hỏi, sau đó lại vội vàng bổ sung một câu, tóm lại ngươi này tặc thuyền chúng ta cũng lên, đường này vẫn phải là đi vào trong đuổi, ngươi biết cái gì, thì nói nhanh lên, lại muốn lừa gạt đến cái gì, chúng ta có thể xoay người rời đi, ngươi tin không? Nghe ta lời nói này, Ngô lão quỷ một bộ đau lòng biểu tình, nhìn bộ dáng kia hận không được hô chính mình mấy miệng rộng, đau chửi mình một câu, cho ngươi lắm mồm, cho ngươi miệng tiện, có thể nói ra lời nói không thu về được, lại bị ta kinh sợ. Này Ngô lão quỷ hay lại là lên tiếng, thực ra, trong rừng này rốt cuộc có hay không yêu quái, ta không thấy tận mắt, chỉ là hôm nay lão trầm mà nói lời nói này, để cho ta nghĩ tới từng theo đến cái kia con bê vào lâm tử chuyện. Là hắn dẫn chúng ta một đường đi. Chẳng qua là có hết mấy chỗ địa phương. Hắn cũng ngừng lại. Vừa biến mất chính là suốt đêm. Ngay từ đầu, chúng ta không có hỏi. Sau đó đi. Này nhiều lần, ta đại ca tâm lý liền lẩm bẩm. Dù sao chúng ta anh em năm cái không có gì bản lĩnh Nga. Đơn độc ở trong rừng qua đêm, có thể không sợ sao? Cho nên liền hỏi, những lời ấy gì? Ta mở miệng hỏi đến, nhưng trong lòng lại mơ hồ đoán được sự tình là chuyện ra sao? Này một đoán, sẽ để cho tâm lý ta thoáng cái kinh hãi. Có thể sự thực là chuyện ra sao? Rốt cuộc là muốn Ngô lão quỷ nói. Ta đại ca hỏi, kia con bê cũng không giấu giếm, liền nói cho chúng ta biết nói. Này rừng già trong có yêu quái. Trời vừa tối liền sống động, hắn đi ra ngoài nhưng thật ra là đi tìm những yêu quái đó đàm phán đi, khiến chúng nó khác quấy rầy chúng ta, nếu không nghe, liền động thủ thu thập một hồi, luôn có thể nghe lời, hắn chính là chỗ này nói gì, lúc ấy, chúng ta mời hắn là chúng ta sư phụ, tâm lý trong miệng cũng là bội phục đến hắn, này bản lãnh lớn nhi. Có thể nào biết này con bê, Ngô lão quỷ cắn răng nghiến lợi. Tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Ta biết chính là chỗ này nhiều chút. Yêu quái ta thật chưa thấy qua. Ngược lại lời nói đều là hắn đang nói. Ai biết kia con bê có phải hay không là tán gẫu. Ta không có nhận lời nói. Ngược lại thì an ủi Ngô lão quỷ đôi câu. Có thể lão tiểu tử kia với không có tim không có phổi tựa như. Thấy ta không tra hỏi. Ngược lại an ủi nó đôi câu, liền lại hớn hở vui mừng đi xem lão Trương xử lý hươu đi. Ta có thì thật hoài nghi, này Ngô lão quỷ thật là đem báo thù chuyện này để trong lòng rồi hả? Nhưng là, Ta không có nói cho Ngô lão quỷ là hắn đã từng kia hại hắn tiện nghi sư phụ, có rất lớn khả năng, thật không có tán gẫu. Tâm lý ta mới vừa rồi chính là kia mị chắc, hắn là buổi tối đánh yêu quái đi, mục ngược lại không phải là vì bảo vệ Ngô lão quỷ năm cái. Có thể là để cho những thứ này yêu quái tại hắn mở mộ thời điểm khác mơ ước, trước lập cái uy cái gì. Như vậy một coi như, trung niên này đạo sĩ bản lĩnh không nhỏ a. Ít nhất ta, thật đúng là không biện pháp gì cùng yêu quái nói xử. Đánh nhau, cái kia ngược lại còn có thể hợp lại hợp lại. Ngốc hổ này con bê còn đang ngủ, sao sẽ không một chút trở về lão gia giác ngộ đây. Ngày khác, bạt tai Mạnh Tử đem người này đánh thức. Chẳng qua là, nghĩ như thế, chính ta âm thầm lấy làm kinh hãi. Khi nào, ta cũng mở miệng một tiếng con bê. Bạt tai Mạnh Tử, như vậy miệng đầy đông bắc thoại cơ chứ. Suy nghĩ, ta liền vui vẻ, rất là dứt khoát phụng bồi thừa tâm ca cùng như tiết đồng thời sửa sang lại lều vải tới. Ban đêm, cái lồng lửa cháy lên rồi. Hưu gia bị lão Trương đi một chuyến, làm cho người ta treo hồi thụ lên rồi. Đống lửa trên, một cái nồi lớn đỡ, là lão Trương hầm được thịt hoãng. Hắn nói luôn ăn nướng đồ vật, dễ dàng phát hỏa, thỉnh thoảng ăn một chút hầm thức ăn không phát hỏa thân thể cũng ấm áp. Lều vải liền sau lưng chúng ta đáp, là một cái có thể chứa 3-4 người đại trướng bồng. Nhưng là ở trong rừng này, buổi tối luôn là phải tuân thủ dạ, vẫn quy củ cũ. Lão Trương đêm trước, ta nửa đêm, thừa tâm ca sau dạ. Đêm này trong, trước sau như một an tĩnh, ngoại trừ rừng già trong thỉnh thoảng truyền tới không biết tên đồ vật tiếng kêu. Mới vừa rồi bởi vì nghe yêu quái mà phập phồng tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Tối nay, cũng hẳn cùng trước vài đêm như thế an tĩnh qua hết chứ. Ta ngẩng đầu nhìn chảo kia tử trong toát ra hơi nóng nhi. Nghe mùi thơm kia nhi. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.